Chương 841, Nguyên Long Huyền Linh Quy. Bởi vì, ngăn ở trước mặt bọn hắn hung thú, chính là Nguyên Long Huyền Linh Quy. Nhân tộc tại trên thế giới căn cơ nông cạn, cho nên cũng không hiểu biết Nguyên Long Huyền Linh Quy đáng sợ, nhưng làm tinh linh tộc người, nàng tương đương rõ ràng Nguyên Long Huyền Linh Quy khủng bố. Mà lại, rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng cũng không biết, bởi vì liên quan tới Nguyên Long Huyền Linh Quy miêu tả, toàn bộ đều là truyền thuyết, bản thân nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua vật này. Nàng không nghĩ tới, lần này nhân tộc chuyến đi thế mà có thể làm cho nàng nhìn thấy trong truyền thuyết dị thú. Tại tinh linh tộc cổ thư ghi chép bên trong, Nguyên Long Huyền Linh Quy tại thời kỳ thượng cổ, thậm chí khả năng càng sớm hơn thời kỳ, chính là bọn hắn tinh linh tộc thủ hộ thần thú, có quỷ thần khó lường kinh thiên thần thông. Mà lại Nguyên Long Huyền Linh Quy huyết mạch truyền thừa cũng là kinh người vô cùng, nghe nói chính là thần long cùng huyền vũ hậu đại. Đương nhiên, trước mắt Nguyên Long Huyền Linh Quy, huyết mạch cũng không tinh khiết, không thể nói cái gì thần thú hậu duệ, nhưng nó tổ tông nếu kinh thiên động địa như vậy, như vậy nó dù cho chỉ có một tia Nguyên Long Huyền Linh Quy huyết mạch, cái kia cũng vô cùng đáng sợ. Tỷ tỷ, ngươi thật muốn trợ giúp nhân tộc chống cự Nguyên Long Huyền Linh Quy sao? Tinh La Khinh truyền âm nói, đôi mắt bên trong có chút lo lắng, rõ ràng nàng cũng hiểu biết Nguyên Long Huyền Linh Quy khủng bố. Tận lực là được không nên cưỡng cầu. Khinh mà, đợi lát nữa nếu là phát sinh không ổn, thực sự vô lực hồi thiên, vậy chúng ta hai lại bằng vào tộc bên trong trí bảo thoát thân. Tinh Hy Thiến tầm mắt ngưng trọng nói. Vô luận nói như thế nào, thuyền bên trên có hơn vạn sinh linh, nàng bản tính thiện lương, không nguyện ý nhìn xem nhiều người như vậy bị vô tình giết chóc. Tinh La Khinh gật gật đầu, nếu tỷ tỷ quyết định, như vậy cũng chính là nàng ý tứ. Trong nước hung thu chậm rãi nổi lên, nhường Tịch Thiên Dạ trở về trên thuyền về sau, nó liền lại không nóng nảy. Không nhanh không chậm nổi lên mặt nước, phảng phất ở trong mắt nó, trên thuyền người đã là cá trong chậu, chậm rãi thu thập là đủ. Nó liền là Nguyên Long Huyền Linh Quy sao? Liêm Văn Long nhìn phía dưới mặt nước, có chút hiếu kỳ nói. Từ khi Tinh La Khinh cùng Tinh Hy Thiến hai người sau khi xuất hiện, hắn liền bình tĩnh rất nhiều. Hắn thấy, có 10 vị thiên vương cảnh cao thủ ở đây, hợp lại phía dưới sao có thể ngăn cản không nổi một vị thiên vương đại giả. Thiên vương đại giả mạnh hơn, cũng không phải vô địch. Vật này ta chỉ ở cổ thư phía trên nhìn thấy qua, chưa bao giờ từng thấy chân chính vật sống xuất hiện. Cao Bình Hùng cũng là có chút hiếu kỳ. Tại tinh linh tộc Nguyên Long Huyền Linh Quy đều là một cái truyền thuyết, tại nhân tộc tự nhiên không cần phải nói. Tịch Thiên Dạ nhìn trong nước hung thú, trong mắt bên trong thủy chung có vẻ mặt ngưng trọng. Hắn hoài nghi, sợ là hợp bọn hắn 10 người lực lượng đều chưa hẳn có thể ngăn cản đi. Tịch Thiên Dạ, ta mắt nhìn hạ cờ ơn ở nghĩ biện pháp khác. Hồ Tam Âm ngồi xổm ở Tịch Thiên Dạ trên bờ vai, nhìn trong nước cự thú, tầm mắt ngưng trọng nói. Ngươi cũng cho là chúng ta muốn khác làm mặt khác dự định sao? Tịch Thiên Dạ có chút kinh ngạc hỏi. Hồ Tam Âm luôn luôn cuồng vọng khôn cùng, rất khó đem những người khác để vào mắt, giờ phút này lại có lùi bước chi ý, có thể nói tương đương hiếm thấy. A Hồ Tam Âm nhìn trong nước hung vật, vẻ mặt có chút phức tạp mà nói, Nguyên Long Huyền Linh Quy. Tại thời kỳ thượng cổ chính là đối thủ một mất một còn của ta một trong, tương đương khó đối phó. Dĩ nhiên, trước mắt hoang thú, chỉ là một đầu hôn huyết tiểu tạp chủng, chưa hẳn có thể thành đại khí hậu gì, nhưng liền hiện giai đoạn tới nói, cho uy hiếp của chúng ta vẫn như cũ rất lớn. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận, Nguyên Long Huyền Linh Quy chính là khắc tinh của hắn, trong lịch sử khiếu thiên tam âm hổ cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy gặp gỡ, đều hội ra tay đánh nhau. Nói thành kẻ địch vốn có xưa nay cũng không đủ. Theo cự thú bay lên, nó cuối cùng từ trong nước trồi lên, triệt để xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đầu rô nở dê, mai rùa, ương chảo toàn bộ thể tích to lớn vô cùng, vỏ lưng đường kính liền không sai biệt lắm có 2 vạn trượng, có thể xưng trôi nổi trên mặt nước hòn đảo, nếu là lấp lên thổ, sợ là có thể thành lập một tòa thành trì. Tất cả mọi người nhìn này hung thú đều hít vào khí lạnh, khổng lồ như thế quái vật. Đơn giản cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tại Mạc Lận Hà lãnh địa của ta bên trong, lạm sát bộ hạ của ta, các ngươi trị được tội người nào đều không ngờ rằng, trong nước Nguyên Long Huyền Linh Quy thế mà có thể nói tiếng người, dù cho Cao Bình Hùng đều hơi sững sờ, hắn sống cao tuổi rồi, có thể nói tiếng người hoang thú cũng là lần đầu tiên gặp. Mà lại, có thể nói tiếng người, theo một phương đi hệ nở kha cờ cũng mang ý nghĩa, Nguyên Long Huyền Linh Quy có chính mình độc lập linh trí cùng tư duy. Nó chính là do Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng hoang thú kết hợp sở sinh, đầu kia hoang thú huyết mạch tự nhiên không bằng Nguyên Long Huyền Linh Quy, cho nên hậu đại huyết mạch trong truyền thừa hội càng giống Nguyên Long Huyền Linh Quy một điểm. Cùng hắn nói trước mắt Nguyên Long Huyền Linh Quy chính là hoang thú, chẳng thà nói nó chính là một đầu nửa yêu tộc. Hổ Tam Âm thản nhiên nói, hoang thú không có cái gì linh trí, nhiều khi giống như là dã thú, nhưng yêu tộc lại khác, sẽ chỉ cùng nhân tộc không hề có sự khác biệt. Nguyên Long Huyền Linh Quy tổ tiên cũng là yêu tộc, nó sẽ sinh ra ra độc lập linh trí cùng tư duy, cũng liền không thế nào kỳ quái. Chỉ là, có độc lập linh trí cùng tư duy Nguyên Long Huyền Linh Quy, không thể nghi ngờ hội càng thêm đáng sợ, mà lại đáng sợ nhiều dù cho Tinh La Khinh cùng Tinh Hy Thiến thay đổi cả sắc mặt, có linh trí Nguyên Long Huyền Linh Quy, rõ ràng lần nữa vượt quá dự liệu của các nàng. Tôn kính thú đại nhân, chúng ta không có ác ý, thú triều tiến đến, nguy cơ sớm tối, dù cho đánh giết Mạc Lận Hà bên trong thiên vương hoang thú cũng là vì sinh tồn. Cao Bình Hùng hơi hơi khom mình hành lễ, biểu lộ trịnh trọng nói. Đã có lấy độc lập linh trí cùng tư duy, như vậy thì nói rõ có khả năng câu thông, nếu là có thể không chiến đấu, chỉ phí một chút đền bù liền bãi bình việc này, tự nhiên không thể tốt hơn. Giống Cao Bình Hùng vừa nói xong, Nguyên Long Huyền Linh Quy trên lưng liền vang lên hai tiếng thú giống. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đầu thú nhỏ ghé vào Nguyên Long Huyền Linh Quy trên lưng, nếu không phải xem xét tỉ mỉ cái gì không có phát hiện hắn. Bất quá khi mọi người thấy nó thời điểm, lại toàn bộ đều hơi biến sắc mặt. Bởi vì cái kia thú nhỏ không phải khác, đang là trước kia chạy trốn Mặc Nham Quỷ Ngạc, rõ ràng Nguyên Long Huyền Linh Quy xuất hiện trên mặt biển, cũng cùng nó có quan hệ. Nhân loại các ngươi quả nhiên giỏi về xảo ngôn lệnh sắc, nghĩa tử của ta nói thế nào, chính là bởi vì các ngươi nhân loại đi sâu vùng nước, lạm giết chúng ta hoang thú, cho nên mới sẽ bị đàn thú vây quét đầu Nguyên Long Huyền Linh Quy lạnh lùng thốt. Cao Bình Hùng nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, sự thật đúng là như thế, hắn cũng không thể nào giả biện. Liêm Văn Long lạnh lùng trừng huyết ảnh nhân liếc mắt, nếu không phải hắn gây sóng gió, há lại sẽ dẫn xuất như thế kiếp nạn. Huyết ảnh nhân lại là xem đều chẳng muốn xem Liêm Văn Long liếc mắt, chắp tay sau lưng, nhìn lên bầu trời, cao ngạo vô cùng. Dù cho giờ phút này, hắn cũng không cho là mình hội có nguy hiểm tính mạng. Tôn kính thu đại nhân, tại việc này lên chúng ta nhân tộc thật có sai trước, không biết có thể cho chúng ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Cao Bình Hùng cung kính nói. Lấy công chuộc tội hắc hắc, các ngươi làm sao lấy công chuộc tội nợ máu liền muốn tiên huyết để trả lại. Chúng ta vùng nước chết nhiều như vậy binh sĩ, vậy liền để cho các ngươi chỉnh thuyền người mệnh làm chôn cùng đi. Nguyên Long Huyền Linh Quy rõ ràng không có hòa giải ý tứ, to lớn như là dãy núi móng vuốt đột nhiên vỗ mặt nước, vô tận bọt nước hóa thành băng lũ, hung hăng hướng về mọi người đánh tới.